Vưu vật nhi hỉ, chương 151, công tư phân minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, Khương Ngành xuất hiện trước cửa văn phòng của Châu Dị. Trên đường đến đây, trợ lý Trần hết lần này đến lần khác trấn an rằng đây là chuyện công việc, không liên quan đến yếu tố cá nhân. Khương Ngành đứng bên ngoài văn phòng của Châu Dị, giơ tay lên và định gõ cửa thì trong văn phòng đột nhiên có tiếng trò chuyện. Tôi đã nói rồi, chuyện này là tại ông cả. Ông xem ông đi, trong khoảng thời gian qua, cả ngày ông chỉ biết vây quanh nghênh nghênh. Rõ ràng, ông đã bị bốn phía bao vây, nhưng ông vẫn cứ muốn làm Clark Kent trước mặt nghênh nghênh. Ông rảnh lắm à? Tôi mà rảnh, tôi bận muốn chết luôn ấy chứ. Bây giờ mà Diêm Vương đến bảo canh ba tôi phải chết thì còn phải kéo dài đến canh năm ấy chứ. Người trong văn phòng của Châu Dị là Bùi Nghiêu. Lúc này Bùi Nghiêu đang ngồi siêu vẹo trên ghế sofa, nhìn Châu Dị với ánh mắt khinh bỉ. Châu Dị đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần nhà đến sàn với vẻ mặt hơi cáu kỉnh. Anh đưa tay giật mạnh cà vạt trên cổ. Lần này Châu Diên theo dõi tôi không chỉ một hai ngày, mà chắc chắn là đã có kế hoạch. Bùi Nghiêu trêu chọc, đúng vậy, bây giờ ông đã 28. Chỉ ít thì anh ta đã theo dõi ông có 20 năm rồi. Nghe vậy, Châu Dị liếc nhìn Bùi Nghiêu. Hôm nay ông đến đây là để cười trên nỗi đau của tôi đấy à? Bùi Nghiêu bình tĩnh trả lời. Không phải, tôi đến là thừa cơ để hãm hại ông. Châu Dị bức bối và không trả lời Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu thấy mình chọc tức không hiệu quả bèn ho khan vài tiếng, giả vờ nghiêm túc nói, chuyện này ông định giải quyết như thế nào? Châu Dị lạnh lùng nói, dự án này rất quan trọng và tôi tuyệt đối không thể từ bỏ nó. Ông không muốn, nhưng dự án đó tập trung vào phúc lợi công cộng. Hãy nghĩ xem, mang cái tiếng vô ơn, làm sao ông có thể trở thành đại sứ phúc lợi công cộng? Châu Dị im lặng, gương mặt đầy nhăn nhó, xấu hổ. Bùi Nghiêu ngồi thẳng người, hắng giọng, hỏi thăm dò, hay là ông đi tìm người mẹ nuôi kia nói chuyện thử xem. Châu Dị, nói thế nào? Bùi Nghiêu nảy ra một ý tưởng tồi. Nếu tôi là ông, tôi sẽ nhấc điện thoại và gọi cho Quan Luy ngay bây giờ, chơi bài tình cảm và nhờ cô ấy đứng giữa nói giúp. Ông hãy nghĩ xem. Bùi Nghiêu đang nói giữa chừng thì bị Châu Dị lạnh lùng cắt ngang. Bùi Nghiêu do dự một chút, giơ hai tay đầu hàng. Tuy nhiên, sợ thì sợ, Bùi Nghiêu vẫn không quên trêu chọc Châu Dị. Trước kia có bao nhiêu tin đồn như vậy, tôi không thấy ông cẩn thận như thế này. Bây giờ chẳng qua chỉ là kêu ông gọi điện cho một người phụ nữ thôi mà ông đã sợ như vậy. Châu Dị không lên tiếng, nhớ tới đêm qua uống say Khương Nghênh đã hỏi anh sau này có ngoại tình hay không. Như có tảng đá đè nơi lồng ngực anh, nếu như biết Khương Nghênh có bệnh tâm lý như vậy từ sớm, thì dù cả khi anh bị giết, anh cũng sẽ không để có nhiều tin đồn như vậy. Bùi Nghiêu và Châu Dị đứng nói chuyện trong văn phòng. Khương Nghênh đứng cách một cánh cửa lắng nghe những lời của họ. Trợ lý Trần đứng bên cạnh Khương Nghênh, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Mợ, tôi gõ cửa giúp mợ được không? Khương Nghênh mím môi. Ừ, được sự đồng ý của Khương Nghênh. Trợ lý Trần giơ tay gõ cửa, sau đó vặn tay nắm cửa đẩy cửa thăm dò. Sếp Châu, mợ đến rồi. Trợ lý Trần nói xong liền xoay người sang một bên để Khương Nghênh đi vào. Khương Nghênh khẽ gật đầu với trợ lý Trần như một lời cảm ơn và bước vào trong. Khương Nghênh vừa bước chân vào cửa, trợ lý Trần lập tức rút lui, lại còn rất tinh ý mà đóng cửa lại. Nhìn thấy Khương Nghênh vào cửa, vẻ mặt giận dữ trên gương mặt Châu Dị biến mất trong chớp mắt. Em đến lúc mấy giờ vậy? Khương Nghênh vẻ mặt hờ hững. Vừa tới. Châu Dị, em ăn sáng chưa? Khương Nghênh không trả lời liền mà khẽ chau mày. Sếp Châu, nghe vậy, Châu Dị khẽ nhướng mày, lập tức hiểu ý của Khương Nghênh. Đây là công ty, chúng ta chỉ nói về công việc, Bùi Nghiêu đang ngồi trên ghế sofa, một tay để trên thành ghế, một tay xoa cằm, vẻ mặt trêu ghẹo, giống như đang xem kịch từ lúc Khương Nghênh bước vào cửa. Thấy Châu Dị lúc này như va phải tường, nên anh thấy rất vui, cười nói, Nghênh Nghênh, em ăn sáng chưa? Khương Nghênh có thể cảnh cáo Châu Dị, nhưng không thể cảnh báo Bùi Nghiêu, vì vậy cô chỉ có thể đáp, tôi ăn rồi. Khương Nghênh nói xong, Bùi Nghiêu liếc Châu Dị đầy khiêu khích, nhếch môi cười lớn, ăn rồi là được, nếu em chưa ăn thì nói với anh Bùi sẽ mua cho em. Khương Nghênh đã biết Bùi Nghiêu trong nhiều năm và biết rõ tính tình của anh. Vì vậy cô mỉm cười và không nói thêm lời nào nữa. Sau khi Khương Nghênh nói chuyện với Bùi Nghiêu xong, cô quay sang nhìn Châu Dị. Châu Dị đã bước đến ghế của anh và ngồi xuống, tay nắm cổ áo sơ mi và kéo nhẹ. Khương Nghênh đưa mắt vừa nhìn về phía anh, cô nhìn thấy dấu hôn nơi yết hầu anh. Cô dừng một chút, sau đó mới lấy lại bình thản. Sếp Châu, anh tìm tôi có chuyện gì? Châu Dị nói, nửa tháng trước, công ty đầu tư vào một dự án liên quan đến phúc lợi công cộng. Ở giai đoạn đầu đã chuẩn bị rất nhiều. Trước mắt sắp được rồi thì bị Châu Diên chọc gậy bánh xe. Châu Dị nói đại khái tình hình thực tế với Khương Nghênh. Khi nhắc đến Châu Diên thì anh kín đáo quan sát vẻ mặt Khương Nghênh. Khương Nghênh nhìn anh một lúc. Châu Diên đã làm gì? Châu Dị trầm giọng nói. Anh ta vạch trần sự thật anh được nhà họ Quan chăm sóc. Còn cố tình tiết lộ với báo chí là Quan Luy rời showbiz. Và chuyện anh đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Quan. Lúc này, Khương Nghênh đã hiểu, những vấn đề này có lẽ chẳng mấy liên quan nhưng đồng thời bị tiết lộ. Thì ở trong cái xã hội mà hay xào nấu tin và dễ tạo dư luận này thì lại rất liên quan với nhau. Như mọi người đều biết, Quan Luy là bạn gái tin đồn của Châu Dị trong những năm qua. Bây giờ chuyện nhà họ Quan đã chăm sóc Châu Dị khi anh còn nhỏ được tiết lộ. Khi đó mối quan hệ của anh với Quan Luy có lẽ sẽ được một số người miêu tả là thanh mai trúc mã. Và họ có tình cảm với nhau từ bé. Và rồi, đối phương cố ý bịa chuyện Quan Luy rút khỏi ngành giải trí. Và về chuyện Châu Dị cắt đứt quan hệ với nhà họ Quan. Hình ảnh Châu Dị trong mắt công chúng rất có thể là chuột đầu đen, vong ân phụ nghĩa, vì tiền đồ mà từ bỏ tình yêu. Là Trần Thế Mỹ của bản hiện đại, những hình ảnh này có thể không quan trọng đối với một CEO công ty truyền thông. Nhưng nếu anh ta muốn tham gia vào hoạt động phúc lợi công cộng, thì đó có thể sẽ trở thành lời chỉ trích. Châu Dị dứt lời, thấy Khương Nghênh trầm tư không nói lời nào. Ben nói, nếu như em không muốn nảy sinh mâu thuẫn với Châu Diên thì anh có thể. Khương Nghênh nhướng mắt, tôi giải quyết giúp anh. Cách chương.